Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1216, 557, Giác Ngộ, Hạ, Cóc Truyện audio.com. Chương 557, Giác Ngộ, Hạ, ta biết rồi, nghe nói ngươi đem đường môn sinh sản định mặc hồn đạo đạn pháo một chút hay rớt không sai biệt lắm 6 thành. Khụ khụ, có chuyện này mà, nhị sư huynh bán đứng ta, Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói, Hiên Tử Văn lạnh nhạt nói. Hồn đạo khí sản xuất ra chính là vì dùng lạc, có cái gì bán đứng không ra bán, bất quá ngươi hiệu quả thật đạt đến sao? Hơn 1 vạn mai định mặc hồn đạo đạn pháo, một chút hay rớt ngươi cái này bại gia tử. Ngươi cũng sẽ không ở trong đó hỗn loạn một chút giả bắn ra sao, ngươi biết rõ công kích như vậy là không thể nào công phá Minh Đô phòng ngự. Hoắc Vũ Hạo cười khổ một tiếng, nói, lúc ấy đã đành phải vậy, khi đó tâm tình 10 phần khẩn trương, ta sai lầm rồi, Hiên lão sư. Hiên Tử Văn khoát tay áo, nói, còn là của chúng ta định mặc hồn đạo đạn pháo không đủ mạnh. Hơn 1 vạn mai định mặc hồn đạo đạn pháo chẳng qua là tiêu hao phòng ngự của bọn họ năng lượng. Nhiều nhất là để cho Minh Đô năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí năng lượng tiêu hao quá độ, thật sự là không đáng giá. Ta gần nhất điều chỉnh hạ xuống, chúng ta sinh con định mặc hồn đạo đạn pháo bắt đầu phân loại Nga, như thế nào phân loại, Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Hiên Tử Văn nói, trước kia chúng ta ở đại lượng sinh con định mặc hồn đạo đạn pháo thời điểm, cơ hồ tất cả đều là lấy nổ tung thức làm chủ. Thông qua nhiệt độ, sốt cao cùng với nổ tung lực sinh ra phá hư, nguyên nhân chính là như thế. Hiện tại cơ hồ sở hữu hồn đạo vòng bảo hộ tất cả đều là nhằm vào loại phương thức công kích này, nhất là liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Mới vừa thái đầu tới tìm ta hồi báo cho các ngươi lần này quá trình chiến đấu, thái A sở sinh ra hiệu quả vượt ra khỏi của ta dự chu. Thái A chính là xuyên thấu Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng cung phòng ngự cái kia mai cấp 9 định mặc hồn đạo đạn pháo. Cũng chính là Hiên Tử Văn đích thân nghiên chế ra, cho nên ta quyết định, ở kế tiếp định mặc hồn đạo đạn pháo sinh con chung. Chúng ta muốn nhiều sinh con có chút chủng loại, cần có phạm vi công kích cũng muốn có châm cứu công kích rất lâu. Châm cứu công kích hiệu quả ngược lại tốt hơn, gần nhất ta vừa nghiên chế ra một loại định mặc hồn đạo đạn pháo, gọi là tử mẫu châm cứu bắn ra. Chi phí đạo ngươi nghiên cứu ra cái kia loại định mặc hồn đạo đạn pháo cao hơn gấp đôi chừng, bởi vì nhất định phải sử dụng đến kim loại hiếm. Nhưng lực phá hoại sao, hắc hắc lúc trước cũng đã đang gia tăng sinh con các ngươi nếu là ra lại đi có hành động lời nói, có thể mang theo một nhóm đi. Hoắc Vũ Hạo nói, tạm thời chúng ta chỉ sợ là đi không được nữa, trước mắt thế cục có chút không ổn, ta có mới kế hoạch. Hiên Tử Văn giơ tay lên. Ngăn cản hắn nói tiếp, nói, chuyện bên ngoài không nên nói với ta, chỉ cần đường môn còn đang một ngày, ta liền không lúc này rời đi thôi. Ta cũng vậy, chỉ để ý ta nghiên cứu của mình, về phần sự tình khác kia là của các ngươi, ngươi đã trở thành cấp 9 hồn đạo sư. Ta cũng vậy, không có gì hay dạy ngươi, chính ngươi cố gắng đi đi, bên kia đại lượng sinh con hình người hồn đạo khí chuyện tình ta cũng nghe nói, hắc hắc. Chưa chắc tự nhất định là chuyện tốt, bọn ngươi ta hảo hảo suy nghĩ hạ xuống, làm rõ ý nghĩ sau ta cho ngươi biết. Lấy trước mắt hồn đạo khoa học kỹ thuật coi như là khổng sư. Cũng chưa chắc có thể nghiên cứu chế tạo thường lui tới có tác dụng phụ hình người hồn đạo khí, khổng sư, là ai, Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nói. Hiên Tử Văn liếc Hoắc Vũ Hạo một cái, nói tựu là sư phụ của ta, Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng thất cung phụng đường đường chủ. Cũng là Nhật Nguyệt Đế Quốc cường đại nhất hồn đạo sư, sư tổ của ngươi, khụ khụ, còn có như vậy một vị. Làm sao cho tới bây giờ không có nghe ngài đã nói a? Hoắc Vũ Hạo giật mình nhìn Hiên Tử Văn, Hiên Tử Văn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Kia là ngươi tự mình lấy ngu, ngươi thử nghĩ xem, lấy tuổi của ta, ban đầu vừa vẫn còn là cấp 8 hồn đạo sư. Nếu như không phải là có đặc thù nguyên nhân, có thể trở thành Minh Đức Đường thủ tịch nghiên cứu viên sao, ta là khổng sư đệ tử. Nhật Nguyệt Đế Quốc sở hữu cấp 9 hồn đạo sư bên trong, cơ hồ có một nửa cũng bị quá khổng sư chỉ điểm, khổng sư rất lợi hại. Lão nhân gia ông ta cực hạn ở nơi đâu ta cũng không biết, dù sao tuyệt đối không kém hơn bất kỳ một vị cực hạn đấu la. cũng là tuyệt đối nguy hiểm tồn tại, ta xem, kia từ thiên nhiên đăng vị, cũng là chiếm được Khổng sư ủng hộ, nếu không nghe lời. Nào có dễ dàng như vậy a? Hoắc Vũ Hạo khóe miệng co giật một chút, mặc dù là bản thân sư tổ nhưng là... Vị này sư tổ cũng là đứng ở đối địch trên lập trường a, địch nhân có như vậy một vị cường giả tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Hiền lão sư ta đây đi bế quan, ngài mau lên, nhưng là phải chú ý thân thể, Hoắc Vũ Hạo nói, Hiền Tử Văn khoát tay áo, giống như là đuổi ruồi dường như. Đi đi, không có chuyện trọng yếu tự ít đi tới phiền ta, ngươi yên tâm, kể từ khi ăn các ngươi kia càn khôn tạo hóa đan. Ta hiện tại muốn chết cũng không dễ dàng, ai, các ngươi quả thực chính là gian thương a, nghiền ép của ta sức lao động, Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ. Thầm nghĩ trong lòng, tự ngài này tính tình, nếu không phải mình nguyện ý, ai có thể nghiền ép ngài a, ra khỏi Hiên Tử Văn nghiên cứu thất. Hoắc Vũ Hạo tự vào nghiên cứu của mình thất, hắn mặc dù trong khoảng thời gian này không có ở đây, nhưng nơi này vẫn là đều có người quét dọn. Nghiên cứu bên trong phòng rất sạch sẽ, Hoắc Vũ Hạo đem giày cộm nặng nề cửa sắt đóng cửa từ bên trong khóa chết. Đồng thời mở ra bên trong cảnh cáo trang bị, bất luận kẻ nào đến gần, cũng sẽ nhận được hắn đang bế quan nghiên cứu cảnh cáo. Nơi này chính là đường môn căn bản trọng địa, nhất an tĩnh, an toàn, Hoắc Vũ Hạo tại chính mình trong phòng thí nghiệm đi đi. Vừa làm theo một chút ý nghĩ của mình, sau đó phóng người lên, nhảy tới hồn đạo khí chế luyện trên đài, khoanh chân ngồi xuống. Đại cục tạm thời cũng chỉ có thể tùy ý tình huống phát triển đi xuống, không chân chính xuất hiện kết quả. Học viện chư vị túc lão là không thể nào thay đổi sách lược đấu linh, tinh la hai nước ta cũng vậy tận lực. Hiện tại tự nhìn chính bọn họ như thế nào quyết định, mà ta hiện tại muốn làm, chính là chi bằng có thể làm cho mình trở nên càng cường đại hơn. Ở mấu chốt thời khắc, đưa đến thay đổi chiến cuộc tác dụng, ta có thể làm, nhất định có thể làm, lầm bầm lầu bầu nói tới đây. Hoắc Vũ Hạo rất nhanh hai đấm, hai tròng mắt chậm rãi bế hợp, thân thể cũng bắt đầu buông lỏng, trong cơ thể hồn lực tự nhiên lưu truyền. Đường Vũ Đồng lúc trước nói lên cực hạn đan binh thời điểm, Hoắc Vũ Hạo sẽ hiểu ý của nàng, hắn hồn lực vẫn tạp ở 89 cấp. Cuối cùng không có thể trở thành phong hào đấu la, từ trên thực lực đến xem, một loại phong hào đấu la tuyệt không phải là đối thủ của hắn, nhưng là... Vô luận đối với bất kỳ hồn sư mà nói, trở thành phong hào đấu la thực lực cũng sẽ thật lớn trình độ đề cao, thiên phú càng cao hồn sư. Tăng lên cũng lại càng lớn. Huống chi, Hoắc Vũ Hạo đã có đệ nhất hồn hạch, một khi hắn thứ hai hồn hạch ngưng tụ thành công. Hồn lực bản chất rồi cùng cực hạn đấu la không có gì khác nhau, tương lai hồn lực tăng lên tốc độ cực nhanh, là khó có thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian này tới nay, Hoắc Vũ Hạo thật ra thì vẫn đều ở tích lũy, đã tích lũy thật lâu, khi hắn ở băng hải chỗ sâu. Đạt được bản thân linh mâu võ hồn thứ 8 hồn hoàn, cũng là của mình thứ 6 hồn linh nhân ngư công chúa sau, biển tinh thần lần nữa chất biến. Tinh thần lực bạo tăng, sau vừa được thực vật ảnh hưởng, lĩnh ngộ càng sâu khắc nhập vi cảnh giới, hắn bây giờ. Đúng là đã cụ bị đánh sâu vào thứ 2 hồn hạch khả năng, ít nhất ở tinh thần lực khống chế thượng. Hắn quyết không kém hơn bất kỳ 98 cấp hồn sư, làm cho mình trở nên càng cường đại hơn, mới có thể ủng có nhiều hơn quyền nói chuyện. Mới có thể có thay đổi chiến trường năng lực, đây chính là Hoắc Vũ Hạo nghĩ thông suốt địa phương cá nhân đích lực lượng mặc dù nhỏ bé, nhưng là... Ở có chút lúc, người cũng có thể nảy ra động đại cục hiện tại không thể thực lực cường đại, có lẽ là được rồi. Nếu hiện tại cũng không có những khác biện pháp tốt như vậy, tăng cường tự thân chính là lựa chọn tốt nhất, Hoắc Vũ Hạo nghĩ thông suốt. Cho nên hắn quyết định bế quan, hơn nữa, hắn muốn tiến hành phương thức tu luyện cùng Đường Vũ Đồng trong tưởng tượng còn không giống nhau. Theo Đường Vũ Đồng, hắn bây giờ, lấy đồng vị cộng hưởng phương thức tu luyện tự thân hồn hạch là biện pháp tốt nhất nhưng là... Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ như vậy, hắn biết không tới mình nhất định là muốn khiêu chiến thú thần đế thiên như vậy tồn tại. Nếu như ở căn bản thượng cũng không bằng đế thiên, như vậy, bản thân tự một điểm chiến thắng khả năng cũng không có, dưới tình huống như vậy. hắn lựa chọn duy nhất chính là đi cùng Đế Thiên đồng dạng đường, thậm chí nếu so với hắn làm tốt hơn, mạnh hơn hắn, nghĩ tới đây. Hoắc Vũ Hạo đã quyết định quyết tâm, trong cơ thể hồn lực tự nhiên lưu chuyển, chỗ chán, hồn hạch ổn định, tinh thần lực lấy hồn hạch làm trung tâm. Cũng giống như trước quanh quẩn, Hoắc Vũ Hạo hồn hạch chính là hắn hiện tại hết thảy lực lượng trung tâm, ở hồn hạch chung quanh. Đầu tiên quanh quẩn tựu là tinh thần lực của hắn, bên ngoài mới là hồn lực, nếu như từ biển tinh thần đi quan sát lời nói, tựu sẽ phát hiện. Ở hắn biển tinh thần trong có một viên khổng lồ hình thoi mặt trời, này viên mặt trời, chính là của hắn hồn hạch. Tinh thần lực của hắn hiện tại đã là đến gần trạng thái cố định tồn tại, nhưng là như cũ quay chung quanh hồn hạch quanh quẩn. Hoắc Vũ Hạo kế tiếp muốn làm, chính là mở ra của mình thứ hai hồn hạch dựa theo Huyền Lão theo như lời. Hắn này đệ nhất hồn hạch mở ra không dễ dàng, nhưng xác định thứ hai hồn hạch mở ra tương đối dễ dàng trụ cột. Bởi vì thứ hai hồn hạch trong đan điền vốn chính là chứa đựng hồn lực địa phương. Ở đan điền thành lập hồn hạch sẽ phải đọ ở những địa phương khác dễ dàng hơn nhiều, nhưng là Hoắc Vũ Hạo trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy sau, nhưng trong lòng có kia ý nghĩ của hắn, đan điền mở ra hồn hạch cố nhiên rất tốt, nhưng là đối với tương lai phát triển chưa hẳn là tốt nhất, bởi vì hắn muốn lựa chọn cũng không phải là đồng vị cộng hưởng phương thức tu luyện. Mà là muốn tiến hành âm dương bổ sung phương pháp tu luyện, âm dương bổ sung, đó chính là chính phản trái ngược tu luyện bản thân vì cái gì khó khăn. Mà một khi lấy đan điền tiến hành hồn hạch tu luyện lời nói, không nói trước không thành công, một khi hắn thành công, như vậy. Trong cơ thể hai cái hồn hạch chung quanh lực lượng ngược lại vận chuyển, lẫn nhau dẫn dắt, lẫn nhau bổ sung, từ đan điền đến mi tâm. Cũng là hồn lực cùng tinh thần lực vận chuyển địa phương như vậy. Đợi đến sau này Hoắc Vũ Hạo hồn lực đạt tới 98 cấp thời điểm làm sao bây giờ, có lẽ. Ở khi đó hắn đã có sánh ngang cực hạn đấu la thực lực, nhưng là khi đó hắn, vẫn như cũ không phải là cực hạn đấu la A, muốn đột phá đến 99 cấp. Thành vì nhân loại cực hạn, như vậy, nhất định phải muốn lấy hồn hạch đột phá làm trụ cột, nói cách khác. Tương lai Hoắc Vũ Hạo còn muốn tiến hành thứ ba hồn hạch ngưng tụ, cứ như vậy. Nếu như hắn trước hai cái hồn hạch đã tại âm dương bổ sung trạng thái hạ chiếm cứ từ đan điền đến mi tâm toàn bộ địa phương. Vậy hắn thứ ba hồn hạch mở ra ở địa phương nào, cách chương?